Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 124. Trở về, cùng với đại đạo nội chiến, 1/1 - 4124 chữ. Cơm tối thời gian, ai cũng không có nói thêm cái gì. Tô Mụ Mụ cho Hạ Cực nhiều đựng vài món thức ăn bánh trôi. Nhường ăn một chút no bụng. Tiểu Tô lại là chuẩn bị xong canh thịt dê, thả ở trước mặt hắn. Hạ Cực uống vào canh thịt dê. Tiểu Tô hỏi thế nào? Hạ Cực chỉ cười nói, thịt cắt tăng thêm. Tiểu Tô, nàng đường đường cửu thiên huyền nữ bao lâu không có làm canh thịt dê rồi? Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thẳng thắn nói, Bạch Ưng lấy được một cái cổ đại đồ đằng, là ta cho hắn. Hạ Cực nói, tạ ơn. Tiểu Tô nói, ngươi không trách ta. Hạ Cực nói, ta như trách ngươi, làm sao lại ngồi ở chỗ này ăn cơm đâu. Tiểu Tô nói, ngươi thật muốn đi sao? Ngươi, thế giới khả năng đã điêu linh, lâm vào tĩnh lặng cùng trong hỗn loạn, mặc dù không có, cũng đã sắp kết thúc rồi. Ở lại đây đi, Kim Mẫu đợi này vô số năm, mới có thể trở thành mặt trời chi tinh ngươi. Ngươi ở chỗ này, cũng có thể thành tựu càng cao nói, cũng có thể có được chân chính khao khát đồ vật. Dạng này không tốt sao? Ở lại đây đi. Hạ Cực chỉ là khẽ lắc đầu. Tô Lâm Ngọc bỗng nhiên nói, tuyết lớn như vậy, sáng mai lại đi thôi. Nàng giống như một cái chân chính quan tâm mà mẫu thân của tử. Sợ hãi nhi tử nửa đêm rời nhà, cho nên lo lắng nói lời. Hạ Cực còn là khẽ lắc đầu, Diệu Diệu nhìn về phía hắn. Cái kia ăn nhiều một chút, đây là bữa tối cuối cùng. Sau khi ăn xong, Tô Lâm Ngọc thế mà còn rửa chén đi. Tiểu Tô nắm lấy máy tính, lại chạy đi đến trong phòng, lốp bốp bắt đầu đánh chữ. Hết thảy đều như bình thường. Hạ Cực nhìn thoáng qua Diệu Diệu, nói, đi. Diệu Diệu trầm mặc dưới, ôn nhu nói, ta đưa ngươi. Nàng nắm lên cổng một cây dù, dẫn đầu đi đến cổng, đổi một đôi đất tuyết dày, liền chạy tới ngoài cửa. Hạ Cực cũng đi theo ra tới. Bậc thang đạo rất tối, tựa hồ là đèn cảm ứng hỏng. Diệu Diệu bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một gốc hạt châu. Hạt châu phát ra ánh sáng yếu ớt chạch, mơ hồ có thể thấy bên trong mọc lên một gốc bàn đào cây. Nàng tiện tay một đưa, cái kia ánh sáng hạt châu liền bay về phía Hạ Cực. Đây là ta đưa cho đạo huynh lễ vật, coi như lưu cái kỷ niệm đi. Quả đào sắp chín rồi, không mấy năm là có thể ăn. Hạ Cực biết thứ này chính là mình nhỏ khi còn bé thấy trong chuyện thần thoại xưa nói tới. Bàn đào cây, 3.000 năm nở hoa, 9.000 năm kết quả. Ăn một khỏa quả đào là có thể trường sinh bất tử. Hắn khi còn bé còn đối cây này thật tò mò, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng này cây chủ nhân sinh ra bực này duyên phận. Hơn nữa còn có thể chính mình có được một gốc bàn đào cây. Hạ Cực suy nghĩ một chút, nhấc tay vừa lộn, cuồn cuộn liệt dương ngưng tụ thành châu. Hắn đang muốn đưa ra, lại bị Diệu Diệu lấy tay ngăn cản trở về. Ta là thái âm chi tinh, không cần cái này. Hạ Cực suy nghĩ lại một chút, chính mình còn này không có vật gì tốt có thể tại lấy ra. Hắn hỏi, ngươi sẽ bị trừng phạt sao? Diệu Diệu nói, ta nghĩ đại khái sẽ không. Hai người đối thoại thời điểm, chạy tới tầng dưới cùng, mờ nhạt đèn đường bên trong, tuyết bay như lông ngỗng. Hai người sánh đôi đứng tại tuyết bên trong. Hạ Cực bỗng nhiên nói, thật nàng cũng là thái âm chi tinh, nhưng nàng cùng ngươi không giống nhau, không có ôn nhu thể thiếp như vậy, nhưng lại hết sức xảo trá, hết sức nhí nha nhí nhảnh, như cái tinh linh, cần cần người chiếu cố. Nhưng kỳ thật, nàng cũng không là như là nhìn từ bề ngoài dạng này. Diệu Diệu cảm thấy rất hứng thú mà nói, vì cái gì đây? Hạ Cực nói, nàng 500 năm luân hồi một lần, 500 năm liền sẽ mất đi một lần tất cả trí nhớ. Nàng đã từng là phản kháng thiên đạo người mạnh nhất, một thân một mình nắm lấy kiếm, liền xông về bầu trời. Có lẽ chính vì vậy, thiên đạo đưa nàng hóa thành thái âm, diệu diệu, rõ ràng, cái thế giới này thiên đạo theo sẽ không như thế tàn khốc. Thân làm cái thế giới này thái âm chi tinh, vĩnh viễn sẽ không hiểu một cái khác vũ trụ, cùng mình có ngang nhau thân phận cái kia nàng. Đúng là sống thành bộ dáng này. Hạ Cực nói, cho nên, ta nhất định cần trở về. Mặc dù thế giới kia sắp tan vỡ, mặc dù hết thảy đã vô pháp vãn hồi, nhưng ta lập qua đại hoành nguyện, ta nhất định phải hoàn thành. Ta muốn đi xong con đường này, dù cho con đường này trung cực là hủy diệt. Diệu Diệu săn tóc dài nói, ta cũng biết qua, các người cái vũ trụ kia không có bên trên cổ tiên nhân. Chỗ có tồn tại đều hóa thành oán linh hắc triều, trở thành đền bù thiên đạo, duy trì vận chuyển chất dinh dưỡng. Thật sự là một cái tịch mịch, cô độc, bằng lãnh mà tàn khốc thế giới. Hạ Cực nói, bên này đâu? Diệu Diệu nói, tu luyện, cơ duyên, nghị lực là có thể dậm chân mà lên, trực trèo lên cửu tiêu. Hạ Cực nói, thật tốt. Diệu Diệu bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, chúng ta vũ trụ coi như thế tốt, còn có không ít nghĩ đến người nghịch thiên. Bất quá, những người kia đều bị đưa các ngươi vũ trụ đi, nghe nói phần lớn đều chết rất bất an tường. Hạ Cực, khó trách gặp nhiều như vậy đầu óc không tốt lắm thần chủ thần tử. Nguyên lai còn có như thế cái tồn tại, một phương này thiên đạo cũng là đủ ra. Diệu Diệu suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn xem nam nhân này, nói thật, nàng đối nam nhân này vô luận tâm tính vẫn là cảnh giới, đều phi thường hài lòng, mà nếu như nam nhân này chưa từng khám phá hết thảy, cũng đã là nàng chân chính phu quân, cũng là sẽ bồi tiếp nàng tại sau này vĩnh hằng bên trong cùng nhau tu hành đạo lữ. Cho nên, nàng biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là nói câu, có muốn không, ngươi ở lại đây đi, đợi đến ngươi bên kia vũ trụ suy bại tới trình độ nhất định, không tồn tại quy tắc áp chế, chúng ta là có khả năng đi qua. Đến lúc đó, ngươi dùng đường đường thiên đế thân phận đăng lâm cái kia rách nát thế giới. Nếu muốn cứu vớt cái gì, liền có thể cứu vớt cái gì, mặc dù lại hư nhược linh hồn, chỉ cần không có triệt để hồn phi phách tán, đều có thể dùng 9.000 năm bàn đào cứu trở về. Coi như hồn phi phách tán, chỉ cần thu nạp trong đó một tia hồn phách, là có thể dùng giao trì chi thủy một lần nữa ôn dưỡng hóa sinh. Coi như liền hồn phách cũng bị mất, chỉ cần còn tồn một tia tại thế nhân quả, liền có thể liên hợp ngươi ta lực lượng, đem này người cứu trở về. Thân là kim mẫu nàng, là thật sự có chút không bỏ. Hạ Cực cười nói, nếu là thật có ngày đó, ngươi tìm đến ta, kim mẫu biết không cách nào lại khuyên, chính là hỏi một tiếng, ta có thể biết ngươi lập chính là cái gì hoành nguyện sao? Hạ Cực ngẩng đầu lên, hắn một bước đạp mạnh, kim mẫu cũng theo hắn một bước đạp mạnh, vô hình tuyết lớn phảng phất như hóa thành thang trời. Mặc cho hai người dậm chân mà lên, mà như vậy xám mịt mờ bên trong tuyết thiên lý, mặc dù có người ngưỡng vọng bầu trời, cũng sẽ không nhìn thấy giữa không trung hai người, sẽ chỉ mơ hồ thấy hai đầu bị tây phong thổi thành tuyết long quyền, ngẩng đầu bay lượn, thẳng lên bầu trời, nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ, thầm thảm thanh âm vang lên, nguyện thương sinh như rồng, nguyện vong hồn nghỉ ngơi. Kim mẫu hỏi, còn có đây này? Hạ Cực bình tĩnh nói, nguyện này tâm quang sáng. Hai người nói chuyện, trong lúc bất trí bất giác đã bước ra viên này tinh cầu màu xanh lam, mà đi tới vũ trụ tối tăm bên trong. Hạ Cực cảnh giới tuy y nguyên dừng lại tại thập cảnh, nhưng hắn lúc này đã vô pháp dùng cảnh giới để cân nhắc. bởi vì hắn quanh thân tồn tại cái kia một tia thuộc về chính hắn. Vĩnh hằng bất biến đạo vận, có mặt trời, có hắc chiều, trong lúc này bất kỳ một cái nào đều không phải là cảnh giới đi đến tối cao tầng thứ người có khả năng với tới. Mà lúc này hạ cực cũng là chân chính đạt đến có khả năng thấy thiên đạo bóng lưng trình độ. Cái này là tiến vào cùng một cái phương diện. Nhưng mà, tại trong vũ trụ này, hạ cực nếu như muốn tốc độ mau mau, sợ là chỉ có hóa ra chân hình mới được gia tốc. Mà hắn chân hình không thể nghi ngờ sẽ đối với cái vũ trụ này mang đến một trận tai họa. Đây cũng là kim mẫu tới đưa hắn nguyên nhân. Lúc này hai người đã bước ra Lam Tinh chỗ tinh hệ. Đứng tại vô biên vô ngân thê lương tinh không bên trong. Cúi đầu đưa mắt đều là hắc ám vẫn tinh. Còn có sặc sỡ tinh vân. Vũ trụ không gian khoảng cách cực lớn. Nếu như vậy tiếp tục đi. Mong muốn đi đến vũ trụ phần cuối. Đó là cần phải hao phí thật lâu thời gian. Kim mẫu nói. Đạo huynh chờ một lát. Dứt lời, nàng đưa tay vung lên, nhiều lần, tinh không xa xôi liền là xa xa xuất hiện màu xanh tường thủy. Mới đầu như hàng tinh chói mắt, đợi cho ở gần xem xét, lại là ba cái cánh chim che đậy tinh cầu thanh điểu. Nhẹ nhàng mà bay, phong độ bất phàm, bay lượn yêu nhã, màu lông tươi đẹp, ba thanh điểu về sau. Lôi kéo một cái lộng lẫy sáng chói màu bạch kim xa giá. Kim mẫu cười nói, đạo huynh vẫn là ngồi tay lái phụ a. Hạ cực biết nàng là trước khi nói theo tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật đi hướng trường kiếm. Mỏm đá lúc tình cảnh, liền cười cười, hai người lên xa giá, ba chim xa giá, trong nháy mắt bay lên, tại không gian lý kỳ dị địa lặn ẩn núp ẩn náu. Đó cũng không phải dùng tốc độ ánh sáng bay lượn, mà là tại lỗ sâu bên trong xuyên tới xuyên đến. Tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, qua có không tính thời gian quá dài. Ba cái thanh điểu ngừng lại, kết thúc tại một chỗ không có bất kỳ cái gì sao trời địa phương. Kim mẫu liếc mắt nhìn chằm chằm hạ cực, ôn nhu nói, gặp lại, đạo huynh, con đường phía trước, ta đưa không được. Hạ cực ứng tiếng, rèm xe vén lên, chỉ thấy này đen kịt vũ trụ rìa. Hỗn độn chi khí đang ở hướng xa xôi hư vô thế giới nhanh chóng khuếch tán. Nhưng phàm khuếch tán chỗ, liền sẽ sinh ra không gian cùng thời gian. Mà tại đây bên trong, vạn vật còn chưa từng bắt đầu dẫn đến. Mặc dù gần nhất tinh cầu, hoặc là thiên thạch, khoảng cách nơi đây cũng vô cùng xa xôi. Phàm nhân coi như dùng tốc độ ánh sáng bay lượn, từ sinh ra đến chết cũng chưa chắc có thể đạt đến chỗ này. Mà hắn đã mơ hồ cảm giác được, có một vị trí cao tồn tại đang ở chỗ này chờ hắn. Vũ trụ rìa, một đạo phiêu phiêu miểu miểu, không thể diễn tả, không thể nào hiểu được. Huyền diệu khó giải thích cái bóng đang tồn tại, hạ cực gặp một lần thiên đạo hóa thân. Tự nhiên biết loại cảm giác này ý vị như thế nào. Hắn lòng có cảm giác, lĩnh ngộ cái kia một tia đạo vận vậy mà theo hắn nhất niệm mà tiêu tán ra tới. Khiến cho hắn cũng đã trở thành phiếu miểu. Không thể diễn tả cái bóng. Cả hai nói chuyện với nhau, cũng không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Nhưng tóm lại vẫn là có thể thuyết minh tại tin tức trao đổi. Ta đã lấy được vật của ta muốn. Địa phương ngươi phải đi đang ở tàn lụi, ngươi đi về sau nhưng cũng có thể mang đến sức sống mới. Chế tạo ra một chút hy vọng sống, nhưng một phương thiên không dung hai phe nói. Ngươi đi, thế tất cùng ngày đó đạo đánh nhau chết sống. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, ngươi ở ngoài sáng, ngươi sẽ không lý giải chiến đấu phía sau phương thức, cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Chẳng qua là làm ngày đó đạo đưa đi kéo dài hơi tàn thời cơ thôi. Hạ cực nói, thỉnh giáo ta, ngươi bắt nguồn từ ta, lại thành tại kia, hai phe đạo có thể giống như này đại nhân quả. Đúng là hiếm thấy, này cũng là thiện duyên. Ta dạy cho ngươi, cái kia phiêu phiêu miểu miểu thân ảnh, như một người ngồi xếp bằng, thân hình không biết nhiều ít năm ánh sáng, hoặc là nói đã vô pháp dùng không gian chiều dài hoặc là thời gian lưu động để hình dung hắn tồn tại. Hạ Cực cũng là khoanh chân ngồi xuống, cả hai ở vào vũ trụ rìa, đang dùng một loại vượt qua tốc độ bình thường tại mở rộng lấy. Tối tăm mờ mịt hỗn độn khí tức đè lên không gian hư vô, mang đến lúc cùng không gian, cũng mang đến vũ trụ càng lớn diện tích. Nhưng đối với cả hai mà nói, cái này biên giới lại là đứng im, hoặc là nếu có nhân loại quan vọng giả, lại có thể phát hiện cả hai đúng là theo vũ trụ cùng một chỗ tại bành trướng. Vô pháp truyền lại bất kỳ thanh âm gì vũ trụ rìa vang lên nhất đoạn tin tức. Chiến đấu này liền là trảm nhân quả. Hắn chỉ cần chém hết ngươi tại kia phương vũ trụ hết thảy bởi vì. Ngươi liền lại bởi vì không có đi qua, mà thất bại là trở lại quá khứ. Giết ta hay là giết mẫu thân của ta. Lại hoặc từ vừa mới bắt đầu liền không sáng lập ta ý tứ sao? Hắn sẽ chỉ đi hai cái địa phương. Thứ nhất, ngươi sinh ra ban đầu. Thứ hai, A-di-đà Phật sinh ra ban đầu. Địa phương khác, hắn không đi được. Vì sao có thể trở lại quá khứ? Thời không như trường hà. Vũ trụ như đi tại này trường hà chảy phía trên hộp. Hộp mở ra lúc, hai phía thời gian chính là cùng cấp. Nếu là hộp đóng cửa, như vậy trong hộp thời gian liền có thể nghịch chuyển. Nhưng đối ngoại mà nói, hộp vẫn còn đang trường hà trên di động, vì vậy thời gian chưa từng cải biến. Nhưng mà, mỗi một lần đóng cửa mở ra, đều cực kỳ hà khắc, đều cần vũ trụ bản thân năng lượng đã cơ hồ hao hết. Như thế mới có thể dùng quan, mà lại có mới năng lượng sinh ra, như thế mới có quan lực. Ta lấy vật của ta muốn, cái kia năng lượng vũ trụ tất nhiên là đã cơ hồ hao hết. Ngươi trở về, lại sinh ra mới năng lượng, cho nên, hộp có khả năng đóng lại. Vì sao không phải trở lại lúc khác đi qua đâu? Bây giờ, ngươi chính là hắn, hắn liền là ngươi, ngươi cùng hắn cùng hưởng vũ trụ thân thể, mà như muốn trở về. Nhất định phải thông qua trực tiếp nhân quả mới có thể trở về. Cho nên trở về địa điểm chỉ có ba cái thời gian. Thứ nhất, vũ trụ khai thiên tích địa ban đầu. Nhưng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn lại chính là ngươi sinh ra. Cùng với A-di-đà Phật sinh ra thời điểm. Nói ngắn gọn, ngươi cùng hắn một khi đóng cửa vũ trụ. Khiến cho vũ trụ trở thành hộp vũ trụ. Ngươi cùng hắn liền sẽ trở lại cái kia hai cái thời gian điểm ban đầu. Đây không phải cái gì song song vũ trụ, mà là hoàn toàn cải biến quá khứ. Nguyên nhân chính là như thế. Hộp vũ trụ sinh ra mới cực độ không có khả năng. Ta đây cùng hắn ngay tại hai cái thời gian điểm, trực tiếp giết nhau sao? Thú vị là, ngươi cùng hắn lại ở chỉ có tự thân đạo vận tình huống dưới. Làm hài nhi sinh ra. Sau đó, theo thời gian trôi qua, người tại cái kia nhân quả điểm hủy hắn, hay là hắn hủy ngươi. Hai cuộc chiến đấu, một thắng bại một lần, chính là ngươi cùng hắn đều thua. Chỉ có hai thắng, mới có thể dung hợp đối phương, trở thành mới thiên đạo. Cái kia phiếu miểu đạo ảnh, chậm rãi mà nói, lại nói rất nhiều. Hạ Cực lúc này mới bắt đầu sơ bộ hiểu rõ đạo chi phương diện chém giết. Hai cái khác biệt vũ trụ ở giữa, chủ yếu là quy tắc, cùng một trong vũ trụ, thì chủ yếu là nhân quả. Phân tích quy tắc, thích ứng quy tắc, mới có thể vào đối phương thế giới. Bằng không mặc dù mạnh hơn, cũng không cách nào tiến vào yếu chính mình rất nhiều vũ trụ. Mà chém giết một người đi qua trực tiếp bởi vì, như vậy thì là hủy người này, dù sao tồn tại cùng hủy diệt, đều là tại chuỗi nhân quả bên trên tiến hành, cả hai đã cho tới phần cuối, Hạ Cực nói một tiếng, đa tạ, cái kia phiếu miểu đạo ảnh cũng hơi hơi đáp lễ, xem như tạm biệt, Hạ Cực không do dự nữa, phóng thích chân thân, cuồn cuộn hắc chiều. Mặt trời tại trước,